Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 16. Như ý như ý, như ý như ý, cầu cất giữ cùng đề cử. Không tên núi lớn, chân núi chảy xuôi một con sông lớn. Bờ sông tọa lạc một tòa mô hình nhỏ cung điện. Cung điện tất cả đều là do đá tảng xây thành. Không có một tia pháp lực ba động. Đây là Thẩm Long vì chính mình dựng xào huyệt ân ái. Hoàn toàn dùng phàm nhân thủ đoạn. Tìm một cái dựa vào núi. Ở cạnh sông phong thủy nơi ở. Sau đó dùng tảng đá từng khối lũy thành. Mặc dù phía trên không có cấu trúc trận pháp. Nhưng là lấy hắn chuẩn thành ánh mắt. Tòa này tự tay lũy thành cung điện. Gần như hoàn mỹ, đơn giản, thanh thoát. Đồng thời cùng chung quanh sơn thủy hài hòa. Gần như tại nói, bất quá, nếu là có người tiến vào trong lời nói, liền sẽ phát hiện, tòa cung điện này là một cái không có hoàn thành tác phẩm. Bởi vì, bên trong không có trang trí. Lúc ấy Thẩm Long vừa tu thành đại điện, còn chưa kịp trang trí nội bộ, liền khỉ gấp đem Như Ý kéo vào cung điện, lấy tên đẹp, trải nghiệm cuộc sống. Cho nên nội bộ toàn bộ xem xét, nhìn một cái không sót gì. Toàn bộ đại điện cũng chỉ có chính giữa có một tòa vân sàng. Vân sàng bên trên hai cái trần trụi thân thể cùng một chỗ dây dưa. Thẩm Long vuốt ve trong ngực thân thể mềm mại, hôn lấy Như Ý gương mặt, cái cổ, cuối cùng đem vùi đầu không có ở trong núi lớn ở giữa. Như Ý giãy giụa thân thể, hàm răng đang cắn môi đỏ, con mắt khép hờ, một bộ mặc quân hái dáng vẻ, làm Thẩm Long thèm ăn nhỏ dãi. Đột nhiên Thẩm Long dừng lại, nhìn xem Như Ý nói ra, Như Ý, Như Ý, chấm ngoặc kép. Như Ý có chút mở to mắt, nhìn xem Thẩm Long ánh mắt giảo hoạt, xấu hổ đầy mặt hoa đào, ngay cả cái kia thân thể mềm mại đều nhiễm lên phấn hồng. Thanh âm như mị kêu, chủ nhân, chấm ngoặc kép, một tiếng này chủ nhân, đem Thẩm Long trong xương đều gọi xốp giòn, thừa cơ tăng tốc, sau đó không lâu hai người kết hợp với nhau. Cung điện bên ngoài, bởi vì không có tương ứng trận pháp phòng hộ, nam nhân cái kia ngao ngao tiếng giống, nữ nhân cái kia như khóc như tố kiều tiếng la, truyền đi thật xa. Tân thua thiệt chung quanh sinh linh đều không có khai linh trí. Bọn hắn nghe được thanh âm, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn cái kia tảng đá cung điện một hồi. Sau đó nên làm gì làm cái đó, nếu là có linh trí trải qua, bảo đảm có thể thưởng thức một bức nhục thể. Vu sơn mây thăng mưa hàng, biển cả thủy triều lên xuống, đến lúc cuối cùng hai người đạt tới đỉnh phong, Long Phượng hợp minh. Thủy hỏa giao dung, hai người đều đắm chìm tại cái kia đỉnh phong trong khoái cảm. Bất chi bất giác lâm vào không hiểu đạo cảnh, một cỗ âm dương đạo vận từ trên thân hai người hiển hiện. Hình thành một bức thái cực âm dương đồ cấp tốc mở rộng, đem trọn tòa cung điện đều bao phủ. Đồng thời âm dương đồ quấy, phương viên vạn dặm tiên thiên nguyên khí hướng nơi này hội tụ. Hết thảy rót vào hai người trong cơ thể, ông cửu đỉnh một trong trung đỉnh toát ra, hiện lên ở hai người đỉnh đầu, đem liên tục không ngừng tiên thiên nguyên khí tiếp dẫn, sau đó khống chế nguyên khí rót vào, Thẩm Long cùng Như Ý vẫn như cũ đắm chìm tại cảm ngộ bên trong. Rất rõ ràng, trong lúc vô tình bọn hắn hoàn thành song tu, lúc này Thẩm Long đại la huyền tiên. Như Ý đại la kim tiên trung kỳ, dựa vào song tu, lợi dụng Như Ý đại la kim tiên nguyên âm bổ dưỡng, Thẩm Long khả năng lại đề thăng một cái giai vị. Như Ý dựa vào song tu đối với âm dương chi đạo lĩnh ngộ, cũng có thể tiến thêm một bước. Bất quá, rất rõ ràng, lần này huyên náo có chút lớn, chung quanh bọn hắn không có chút nào phòng hộ trận pháp. Lúc này đắm chìm tại đại đạo lĩnh ngộ bên trong, hơn nữa không có người hộ pháp, đây là phi thường nguy hiểm. Nếu là Thẩm Long nhìn thấy hắn làm ra động tĩnh, nhất định sẽ tại chính mình tán gái sổ tay bên trên ghi lại một đầu. Đẩy ngã cần chú ý, giã chiến phải cẩn thận, đây cũng không phải là lần đầu tiên, lần trước đẩy ngã tiểu hồ ly, hai người tại tòa kia không tên trên núi làm ra nặc động tĩnh lớn. Cả tòa núi lớn dị thú đều kinh động, lần này hai người động tĩnh cũng không nhỏ. Trên ngọn núi này linh trí mở ra sinh linh mặc dù không có, nhưng là cái kia âm dương đạo vận hiển hiện, đầy trời thần quang chiếu rọi. Nếu là thời gian ngắn còn không có gì, một lúc sau, khẳng định sẽ khiến tu sĩ chú ý, an toàn của bọn hắn liền không chiếm được bảo đảm. Thời gian cực nhanh, trăm năm đi qua, Thẩm Long cùng Như Ý vô tri vô giác, đắm chìm đại đạo. Hắn kiến trúc cái kia tảng đá cung điện, cũng tại trăm năm đạo vận cọ rửa bên trong, biến thành không giống phàm phẩm. Trong núi tinh linh càng thêm linh tú, rất nhiều sinh linh cảm ngộ đạo vận, khai linh trí, bọn hắn thủ hộ tại cung điện chung quanh. Trong mắt sùng kính nhìn xem cung điện, bọn hắn biết mình có thể khai linh trí, đều là bởi vì có tòa cung điện này. Lúc này những cái kia mở linh trí sinh linh tập hợp một chỗ, cộng đồng cúng bái tảng đá thần điện, cúng bái âm dương đạo vận. Bọn hắn phát hiện, mang cung kính tâm tình, có thể cùng tốt lý giải đại đạo. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, bọn hắn liền sẽ cúng bái một lần. Những chuyện này, ở bên trong Thẩm Long cùng Như Ý đều không được mà biết. Bọn hắn lúc này đã tiến vào mấu chốt tiến giai thời khắc. Chỉ thấy cái kia âm dương đồ đột nhiên biến lớn, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Thẩm Long cùng Như Ý trên thân phát ra tiến giai thần quang cũng xông thẳng cửu tiêu. Nguyên khí hỗn loạn dẫn tới bầu trời kinh lôi từng trận. Thần điện bên ngoài, vô số sinh linh bái phục. Nếu là đại năng tu sĩ ở đây, liền có thể nhìn thấy. Những sinh linh này đỉnh đầu, một cỗ màu trắng lực lượng từ thiên môn toát ra, vô số ánh sáng trắng hỗn hợp, dung nhập tảng đá thần điện. Những thứ này ánh sáng trắng là tinh thuần tín ngưỡng chi lực. Tảng đá thần điện tại âm dương đạo vận cùng tinh thuần tín ngưỡng chi lực song trọng rèn luyện dưới, cũng là phát ra dị dạng biến hóa, từng khối tảng đá cặn bã từ thần điện rơi xuống. Thần điện tại lúc này cũng phát ra chói lọi bảo quang. Tiến giai pháp bảo, vô lượng pháp lực ba động, dẫn tới vật lưu niệm chú ý. Từng đạo tia sáng như lưu tinh vạch lên đuôi lửa từ bầu trời rơi xuống. Bọn hắn hoài nghi đây là linh bảo xuất thế, đều muốn đụng chút cơ duyên. Lúc này, Tử Tiêu đạo trường, Hồng Quân đạo nhân ngay tại suy nghĩ viển vông. Dung hợp cái cuối cùng phân thân Tử Tiêu đạo nhân, bất quá đột nhiên một tia báo động xông lên đầu, khẽ nhíu mày, bấm ngón tay tính toán, nở nụ cười khổ, Huyền Long đạo hữu hồ nháo, ai, thở dài, đưa tay vào hư không một chảo, một thanh tử vân ngưng ở trong tay, sau đó chấn động, hóa thành một đạo ngọc phù bên trên phù văn dày đặc. Bình thường tu sĩ nhìn qua, liền sẽ mê thất trong đó, có thể thấy được Hồng Quân lúc này tu vi. Hồng Quân cũng không nhiều nhìn, trực tiếp đem ngọc phù ném ra ngoài, ngọc phù chấn động, không có cùng hư không không thấy. Cùng trong lúc nhất thời, làm bốn phía tu sĩ chạy tới nơi này thời điểm, một đạo tử quang trước bọn hắn một bước, rơi vào tảng đá thần điện trên không. Hóa thành một đạo vô hình vòng bảo hộ, đem thần điện bao trùm, màu tím ngọc phù bao lại thần điện, sau đó không lâu lần lượt từng thân ảnh rơi xuống, bọn hắn vừa mới hạ xuống, liền dùng thần thức liếc nhìn thần điện, bất quá thần thức bị một sức mạnh không tên ngăn cản. Không được mà tiến, bất quá bọn hắn một mực cái kia ánh mắt quan sát. Thần điện bảo quang trùng thiên. Không giống phàm phẩm, huống chi trong thần điện đồ vật đâu. Bảo quang trùng thiên, cái này thần điện bản thân liền là một kiện ghê gớm pháp bảo a. Đúng vậy a, trong thần điện phát ra âm dương pháp tắc, không biết trong thần điện ra sao bảo bối. Tối thiểu nhất, là một kiện cấp thấp tiên thiên linh bảo. Chấm ngoặc kép, uy thế như vậy, chỉ ở Đại La Kim Tiên đại năng trên thân cảm giác được quá. Lại tăng thêm cái kia trùng thiên thần quang, còn có âm dương pháp tắc đạo vận, nhất định là một kiện tiên thiên linh bảo. Nếu là có thể đạt được, cảm ngộ trong đó pháp tắc, như vậy tiến giai Đại La cảnh giới liền sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Tất cả mọi người nhìn chằm thần điện kia nghị luận ầm ĩ, chờ đợi. Đột nhiên, bầu trời một trận nổ vang, hai đạo ánh sáng vàng từ chân trời bay tới. Chỉ chốc lát sau, nhìn thấy hai vị đang mặc áo bào màu vàng, đầu đội kim quan, khí vũ hiên ngang cường giả. Trong bọn họ một người sắc mặt tái nhợt, nhưng là đi ở phía trước. Một người khác trong ngực ôm một cái chuông lớn, liên tiếp phía sau hắn. Hai người phát ra khí thế cường đại, đi theo phía sau một đám lớn tiểu yêu vương, trùng trùng điệp điệp hướng bên này chạy đến. Chân núi tất cả mọi người tự giác tránh ra một đầu đại đạo. Hai cái này chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Đế Tuấn thương thế đã sớm tốt rồi, bất quá trong lòng thương tích vẫn như cũ, cho nên sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy đám người cho bọn hắn nhường đường. Đương nhiên đi qua, Đế Tuấn vừa tới, chân trời một đầu màu tím giải lụa màu biểu diễn, một đóa mây trắng kéo lấy ba vị đạo nhân mà đến. Trong đó một vị người già, trong tay ở quải trường, lảo đảo, giống như sau đó đều muốn thất lạc dáng vẻ. Một vị trung niên khí vũ hiên ngang, trong tay kéo lấy một thanh như ý. Vị cuối cùng mặt mũi tràn đầy uy nghiêm thanh niên, hai tay trống trơn, bất quá hắn trên thân lại tản mát ra một cỗ sắc bén kiếm khí. Ba người đám mây rơi xuống, mọi người cũng tự giác cho bọn hắn nhường ra một con đường. Đế Tuấn nhìn thấy, khẽ nhíu mày. Bất quá sau đó phía tây bầu trời đột nhiên hoa sen đóa đóa. Chỉ thấy hai cái áo trắng tu giả, một vị quần áo mộc mạc, gầy trơ xương như củi, khắp khuôn mặt là sầu khổ. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thành kính chiều bái. Một vị khác lớn lên tương đối phúc hậu, hắn khiêng một cây đại thụ, cười tủm tỉm nhìn xem đám người. Hai người ở trong hư không hành tẩu, mỗi đi một bước, dưới chân đều có một đóa kim liên kéo lấy, xem xét chính là đại năng. Bái kiến các vị đạo hữu, bản tôn đến từ phương Tây nghèo khổ nơi ở, ngẫu cảm giác cơ duyên tại Đông Phương, lần theo mà đến, quả nhiên không sai, mong rằng các vị đạo hữu thành toàn. Đám người, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.